Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2411, chương 2413, gặp lại ngày xưa hồng nhan. Angela đồng ý hỗ trợ, nhường Tiểu La Tùng khẩu khí. Tiếp đó, hắn cẩn thận hỏi thăm một phen đối phương tình huống, để tránh ngụy trang thời điểm lộ ra sơ hở. Thông qua giao lưu, Thiên La Ma nắm giữ một chút chủ yếu tin tức, tỉ như cái kia lão vu bà gọi Yama, là chủ thần điện một vị tu sĩ, chuyên môn tại phàm giới tìm dự bị thánh nữ người ứng cử. Nữ hài ca ca gọi các, lần này đi theo muội muội cùng đi, là hy vọng có thể trở thành tiên nhân tu sĩ. Trừ cái đó ra, chính là một chút liên quan tới tu hành sự tình. Hỏi xong tin tức về sau, Thiên La Ma từ cái kia lão vu bà trên thân lục soát một cái hình tròn mảnh thủy tinh. Đoán chừng là tiến vào Thánh Hỏa Sơn lệnh bài. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là thuyết phục cái này nữ nhân. Làm không sai, Tần Dương duỗi ra ngón tay cái. Thiên La Ma hừ lạnh nói, mặc dù nàng đáp ứng, bất quá cũng hy vọng ngươi có thể đối với nàng tốt một chút. Dù sao nhân gia nữ hài tử như vậy thích ngươi, ngươi lại như vậy tổn thương nàng tâm, quá mức điểm, tốt cái cọng lông. Tần Dương có chút bất đắc dĩ, nhún nhún vai, thôi, xem tại hỗ trợ trên mặt mũi, ta đối với nàng tốt một chút. La Ma tiên sinh, lúc này, Angela giống như nhớ tới cái gì, đối với Thiên La Ma nói ra, lúc sắp đi ta nhớ được Yama bà nói qua, thần giới sẽ có người tới tiếp chúng ta, nếu như chúng ta như vậy đi ra ngoài, có thể hay không, lộ ra sơ hở. Thiên La Ma sững sờ, thần sắc ngưng trọng lên, đem thiếu nữ lời nói cho Tần Dương, có người đến tiếp. Tần Dương nghe xong cũng nhíu mày. Cái kia cứ như vậy, chúng ta hiện tại liền phải ngụy trang, chỉ sợ không kịp đi cứu người. Thiên La Ma làm lấy nội tâm giãy giụa, hắn hiện tại cấp thiết muốn cứu mình nữ nhi, nhưng cũng rõ ràng, đây là một cái sát thánh nữ tốt nhất cơ hội. Nếu như thánh nữ chết, bọn họ Atula bộ tộc mới xem như chân chính an toàn. Bằng không, coi như cứu ra nữ nhi, thần điện cũng sẽ không buông tha Atula bộ tộc. Tiểu La, ta lấy đế thần danh nghĩa cho ngươi cam đoan, ngươi nữ nhi nhất định sẽ bình an cứu ra. Tần Dương nghiêm túc nói, nhưng cũng hy vọng ngươi bây giờ có thể giúp ta một tay. Thiên La Ma sắc mặt âm tình bất định, sau cùng cắn răng nói ra, tốt, ta liền tin ngươi một lần. Chỉ bằng đế thần hai chữ này, hắn tin tưởng Tần Dương nhất định có thể sát thánh nữ, cũng có thể giúp hắn cứu ra nữ nhi. Đây là một cái mạo hiểm đánh bạc, không thể không thử. Tần Dương xuất ra bách biến mặt nạ cùng bách biến pháp bào, đem sử dụng phương pháp nói cho Thiên La Ma. Thiên La Ma không nghĩ tới còn có như vậy pháp bảo lợi hại. Đeo lên phía sau, dựa theo Tần Dương chỉ thị, huyễn tưởng cái kia lão vu bà bộ dáng. Rất nhanh, hắn hình dạng cùng dáng người phát sinh biến hóa. Cuối cùng cùng lão vu bà giống nhau như đúc. Rất về phần trên thân khí tức cũng hoàn toàn không có khác biệt. Mà Tần Dương cũng đeo lên một cái cao cấp mặt nạ, biến ảo thành thiếu nữ ca ca bộ dáng. Nhìn xem hai người trước mắt biến hóa bộ dáng, Angela kéo căng tròn hiện ra màu xanh thăm thẳm đôi mắt đẹp, giật mình nói, các ngươi ma pháp lợi hại như vậy sao? Nhất là chứng kiến Tần Dương biến ảo thành ca ca bộ dáng, Angela trong lòng một trận đau khổ, không nhịn được bổ nhào qua ôm lấy Tần Dương. Trong suốt nước mắt Châu Nhi theo gương mặt tích tích hạ xuống. Các, ta đi, nhà đầu này có phát triển a. Cảm nhận được lồng ngực lúc trước cố đè ép cảm giác, Tần Dương hơi kinh ngạc. Bằng hắn nhiều năm lão tài xế kinh nghiệm, thiếu nữ này ngực hoàn toàn không thuộc về đồng nhạc nhạc. Chỉ bất quá bị buộc ngực bố trí đè. Phía trước không nhìn ra, Tần Dương ho khan một tiếng, đem Zela đẩy ra, thiếu nữ cũng ý thức được động tác của mình có chút thân mật. Trắng nõn khuôn mặt nổi lên một chút đỏ rực, cúi đầu không nói lời nào. Ước chừng sau 10 phút, tàn phá thuyền xuyên qua một đạo hồng sắc vòng sáng, xuất hiện tại một mảnh sạch sẽ thủy tinh trên mặt đất. Đến, Thiên La Ma thấp giọng nói ra, đem nón hạ thấp xuống áp, kẻ bắt trước lão Vu bà dáng đi, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tần Dương nhìn quanh một vòng, liên miên không đoạn thủy núi thủy tinh mạch tọa lạc ở mảnh này thần kỳ đại địa bên trên. Mà không trung mặc dù thoải mái, nhưng lại che kín từng khỏa sáng ngời thủy tinh, lập lòe phát sáng, cực kỳ mỹ lệ. Nơi xa, còn có từng tòa thủy tinh thành bảo, vô số mỹ lệ điều thú bay lượn xuyên qua, giống như thế giới nhi đồng. Cái này Tây Phương thần giới thoạt nhìn rất nghiêu bức a. Tần Dương nén rung động trong lòng xuống. Bồi tiếp Angela đi đến bình đài bên trên. Yama Vu Sư, các người thuyền vì sao thành dáng dấp như vậy? Có phải hay không nhận đến tập kích? Một đạo thô kệch thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một người ăn mặc đồng hoàng sắc khôi giáp đại hán đi tới. Chứng kiến tàn phá thuyền nhánh. Biến sắc, gấp giọng hướng về Thiên La Ma hỏi. Thiên La Ma thanh âm khàn khàn. Không có chuyện gì. Gặp được một điểm nhỏ sâu kiến thôi, nhanh dẫn ta đi gặp thánh nữ điện hạ. Đại hán theo dõi hắn chốc lát, ánh mắt rơi vào Angela trên thân, dò xét một phen, gặp đối phương không có thụ thương, mới thở phào, nhàn nhạt hỏi, nàng thần lực tình huống như thế nào? Ba vòng, Thiên La Ma phun ra hai chữ, đây là hắn hỏi thăm thiếu nữ đến tin tức. Vì chứa đựng Leona thần lực, nàng chuyên môn tu luyện một môn công pháp, mỗi mở ra một vòng hào quang, liền có thể chứa đựng lượng lớn Leona thần lực. Ba vòng, còn góp sống đi, đại hán thần sắc hiện lên vẻ thất vọng, vừa nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, đây là ca ca của nàng. Thiên La Ma gật gật đầu, vâng, chúng ta phía trước đáp ứng Angela thỉnh cầu. Chỉ cần nàng nguyện ý trở thành dự bị thánh nữ, chúng ta liền nhường ca ca của nàng đạt được thánh nữ một ít chiếu cố. Hừ, thánh nữ chiếu cố há lại là một người phàm nhân có thể đem đuổi hắn ra ngoài. Đại hán lãnh quát, sau lưng hai tên hộ vệ tiến lên, liền muốn nắm Tần Dương. Angela đẩy bọn họ ra, ngăn tại Tần Dương trước mặt, hướng về phía đại hán nói ra. Kevin tướng quân, các ngươi phía trước đã đáp ứng ta, không thể lật lọng, nếu như các ngươi đem ca ca ta đuổi đi, ta liền sẽ không đi làm dự bị thánh nữ, ta nói được thì làm được. Nhìn qua quật cường nữ hài, trên mặt đại hán hiện ra sắc mặt giận dữ, mới vừa muốn động thủ, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, hừ lạnh nói, theo ta đi đi, nói xong. Liền hướng lấy bên cạnh một đầu cự hình ngũ sắc đại điểu đi đến. Thiên La Ma ba người theo sau. Đám người đứng ở ngũ sắc đại điểu bên trên. Theo một vị tuần thú sư pháp chú thôi động. Đại điểu một tiếng giòn sáng lên kêu to. Xông về không trung. Hướng về nơi xa Thánh Hỏa Sơn phương hướng bay đi. Rất nhanh. Ngũ sắc đại điểu đáp xuống một tòa trên quảng trường. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa có một tòa ngọn lửa hừng hực đốt cháy thủy tinh sơn. Mà ở thủy tinh sơn đỉnh núi, đứng vững một cái cự đại Leona pho tượng, lộ ra vô tận uy nghiêm. Phù lệnh, đại hán duỗi ra tay, Thiên La Ma đem phía trước từ lão vô bà trên thi thể tìm ra hình tròn mảnh thủy tinh cẩn thận lấy ra. Cung kính đưa cho đối phương. Đại hán đem mảnh thủy tinh để vào một cái mâm tròn bên trên. Kiểm nghiệm không sai về sau. Âm thanh lạnh lùng nói. Đầu Hứa An Kỳ kéo cùng ca ca của nàng tiến vào. Ngươi ở bên ngoài chờ lấy. Thiên La Ma trong lòng nhảy một cái. Bất động thanh sắc gật gật đầu. Vâng, tướng quân. Hắn phía sau lùi một bước. Vụng trộm cho Tần Dương đưa cái ánh mắt. âm thầm truyền âm, ngươi cùng Angela đi vào, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói ra, nhường Angela nói là được. Biết, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tần Dương đáp lại nói, đại hán nhường hộ vệ thủ ở chung quanh, liền mang theo Tần Dương cùng Angela hướng về Thánh Hỏa Sơn đi đến. Mặc dù cả tòa núi bị ngọn lửa hừng hực vây quanh, lại cảm giác không thấy một ít nóng bỏng, ngược lại có chút mát mẻ. Đi tới lóe lên thủy tinh môn phía trước, đại hán xuất ra một hạt châu, đặt ở trước cửa pho tượng bên trên, liền lui sang một bên chờ đợi. Qua một hồi lâu, thủy tinh môn mới từ từ mở ra, một cái nữ nhân đi tới, sát theo đó, một đạo nhường Tần Dương vô cùng thanh âm quen thuộc vang lên. Thánh nữ điện hạ có việc đang bề bộn, các ngươi trước tiên đi theo ta Quang Minh điện chờ đợi. Nghe được thanh âm này, Tần Dương não hải oanh mổ một cái mở, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân, ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Tố Quân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.